Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 204, ta là tới giúp ngươi. Rách nát trong sân nhỏ có một người dáng dấp 10 phần bình dị gần gũi lão nhân. Mặc trên người một thân may may vá và áo choàng. Tóc mặc dù rất sạch sẽ lại phi thường củi khô. Che kín nếp nhăn trong tay đặt vào một cái vụn vặt bạc cùng đồng tệ. Hắn ngay tại từng cái cẩn thận đếm lấy. Phảng phất đa số mấy lần liền có thể sinh sôi ra mới bạc. Đây là một cái sinh hoạt phi thường gian nan lại tận lực duy trì lấy thể diện lão nhân. Đục ngầu trong ánh mắt mang theo đối với sinh hoạt mỏi mệt. Giấu ở chỗ sâu còn có một tia chấp niệm. Mặc kệ hắn như thế nào một lần lại một lần đếm lấy trong tay bạc, cũng không có khả năng xuất hiện biến hóa mới. Cuối cùng hắn yếu ớt thở dài, theo có một cái động lớn nóc nhà bên trong nhìn lấy ngày. Ai, bây giờ chỉ có 3 lượng 12 văn tiền, liền những vật này có thể làm gì? Vị này mới tới tu sĩ như thế nào không theo kịch bản đi đâu? Trong lòng rất có một tia oán niệm. Lúc này hắn theo cái bàn nơi hẻo lánh trong một cái phá túi bên trong cầm ra một cái năm xưa cũ. Lương, trên thực tế là cây kê xác, hỗn hợp người nước bóp thành một cái cầu, đặt ở góc tường một cái hang chuột phía trước. Chỉ chốc lát một cái xám trắng giao nhau con chuột nhỏ liền chui ra. Một bộ da bọc xương dáng vẻ có thể thấy được ăn cũng thật không tốt. Lúc này trông thấy cái kia cây kê xác cầu tựa như là thấy được cứu tinh. Ôm cái kia cây kê xác cầu ăn vừa lòng thỏa ý. Lão giả nhìn con kia xám trắng giao nhau con chuột nhỏ. Thần sắc có chút bi thương. Là ta hại ngươi a, Mao Nhi, lúc trước ta liền không nên mang ngươi đến nhân gian. Này nhân gian ở đâu là tốt như vậy đời. Con chuột nhỏ đối với lão giả lời nói thờ ơ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lão giả trầm mặc một hồi. Chậm rãi đưa tay dựa vào hướng con kia con chuột nhỏ. Kia con chuột nhỏ trong nháy mắt ngừng ăn cái gì miệng. Một đôi màu đen mắt nhỏ cảnh giác nhìn lão giả. Trong nháy mắt vọt trở về hang chuột. Liền cái kia cầu cũng không cần. Lão giả chậm rãi thu tay lại. Trầm thấp tiếng cười quanh quẩn tại trong phòng. Ha ha. Ha ha, đường đường tuyết linh chuột bây giờ đúng là liền chủ nhân cũng không nhận ra. Mà diệt hết thảy thiên tính trở thành chân chính thế gian dã thú. Thật xin lỗi, lão giả nói xong lời cuối cùng. Bụng mặt, nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy cái gì. Con kia vôi giao nhau con chuột nhỏ thấy lão giả không tiếp tục tới gần ý tứ. Ngó giáo giác lần nữa xuất hiện. Lập tức đem cái kia nhỏ đi rất nhiều cây kê xác cầu mang về động. Một màn này rơi xuống lão giả trong mắt, chỉ làm cho thần sắc của hắn càng thêm bi ai. Thời gian tĩnh tĩnh trôi qua, lão giả kia theo suy nghĩ của mình bên trong hoàn hồn. Không biết tại cùng ai nói lấy lời nói, kia mới tới tu sĩ chính là không đủ trình độ đạo. Như vậy rêu rao mở tiệm cũng không sợ bị thiên khiển. Bất quá ngược lại là vận khí tốt, đến bây giờ đều không có đụng tới chuyện gì, nhưng ta thật vất vả muốn kiếm ít tiền, thế mà liền bị tên kia cho pha trộn, lúc trước cho kia thành chủ cháu gái ái tình thảo, thế nhưng là ta thật vất vả bồi dưỡng ra đến, chính là đủ chán ghét, vốn dĩ suy nghĩ, ái tình thảo mất liền mất, gia hỏa này thế mà còn nghĩ tra được trên đầu ta đến. Cũng may nhóm đạo tặc lúc ấy tại kia, nghĩ đến tìm hắn điểm phiền phức, hắn nhưng là bởi vậy đem trên người đồ tốt đưa ra ngoài không ít. Lại cứ những cái kia đạo tặc còn công phu sư tử ngoạm. Càng quá phận chính là, kia Vân Phi Dương không hiểu ra sao đi tiễu phỉ, có phải là cố ý hay không? Lần này nghĩ đến làm quan phủ người bắt hắn. Sau đó hắn bởi vì phản kháng bại lộ thân phận hoặc là ra tay đánh nhau dẫn đến trừng phạt tới. Không nghĩ tới, hắn có phải hay không đầu óc có bệnh, thế mà cứ như vậy vào thiên lao. Còn không ra, xem dạng như vậy cũng không giống là không có linh lực a. Ai, như thế nào đụng tới như vậy người bị bệnh thần kinh? Vân Phi Dương tại trong lao chờ đợi mấy ngày sau. Này trong đầu liền lóe ra mấy cái suy nghĩ. Đầu tiên nghĩ đến chính là vượt ngục. Dù sao căn cứ một ít kinh điển truyền hình điện ảnh. Này vượt ngục thế nhưng là phi thường kinh điển kịch bản a. Chỉ khi nào vượt ngục ra ngoài, hắn liền sẽ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Dù sao một phàm nhân, không có thế lực lời nói, còn không phải liền là chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Dù sao cũng không phải ai cũng cùng được sủng ái hoàng tử hoàng nữ cùng nhau vượt ngục. Hắn không khỏi bắt đầu do dự, dù sao này mà một khi bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Này chẳng phải là liền dễ dàng bại lộ thân phận. Phàm nhân thật sự là rất không trải qua đánh a. Ngày này, bỗng nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải thành chủ cũng không phải lưu trưởng quỹ. Nhưng vị này cũng đã từng là khách nhân của hắn. Người này là trong thành một nhà tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Họ Triệu, làm người tính toán tỉ mỉ. Cả ngày nghĩ đến kiếm lấy chỗ tốt. Nhưng nhân phẩm này không ra thế nào địa. Không ít đến hắn thần kỳ cửa hàng nhỏ làm tiền. Bất quá đều bị hắn cho hố trở về. Chắc hẳn người này đối với hắn là có oán khí. Không có đạo lý trở về nhìn hắn a. Vị này Triệu trưởng quỹ mặc dù tâm tư nhiều. Nhưng thực sự không phải cái gì khôn khéo nhân vật. Lời dạo đầu không nói vài câu. Liền bắt đầu tiến vào chính đề. Vân trưởng quỹ nếu là nghĩ rời đi nơi này. Tại hạ ngược lại là có điểm biện pháp. Không biết Vân trưởng quỹ nhưng có hứng thú biết sao? Triệu trưởng quỹ nói, xin lắng tai nghe. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Ngươi cũng biết, ta này thân thích Tôn đại nhân. Tại bản địa còn nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Nếu như hắn chịu hỗ trợ, đoán chừng Nghiêm đại nhân cũng không dám quá mức khó xử Vân trưởng quỹ. Chỉ là cái này Tôn đại nhân nha. Hắn bỗng nhiên ngừng nói chuyện, tựa hồ có điểm làm khó dáng vẻ. Lưu trưởng quỹ có chuyện cứ việc nói tốt, không cần có cái gì do dự. Hắn cũng biết xáo lộ này nha, là như vậy. Ta này biểu huynh ngày đó thấy được ta trong tiệm thủy tinh vật về sau, 10 phần thích. Hắn muốn, không phải liền là mấy cái thủy tinh đồ chơi sao? Người nơi đó còn có một ít hàng tồn, một mực làm hắn cầm đi là được. Đợi ta sau khi rời khỏi đây, cho người bổ sung chính là, nhất định không cho ngài ăn thiệt thòi chính là. Vân Phi Dương tiếp nhận hắn nói, lúc trước vị này Triệu trưởng quỹ đến hắn nơi này, cung phụng không ít thứ. Hắn cũng đói không biết cho vị này Triệu trưởng quỹ cái gì. Dù sao hắn đối với người này không có gì hảo cảm. Đầu óc nhất chuyển, liền nắm một cái cát đất luyện chế ra một ít tiểu xảo thủy tinh chế phẩm. Loại này cơ sở phương pháp luyện khí hắn vẫn là sẽ. Không nghĩ tới vị này Triệu trưởng quỹ thích đến chặt. 3 ngày 2 đầu muốn điểm hối đoái thủy tinh chế phẩm. Hắn nghĩ tới này nhân gian xác thực không có thủy tinh chế phẩm. Liền biết trong đó chân quý. Bất quá thủy tinh đối với tu sĩ tới nói phi thường phổ thông. Nhất là loại này hiệu quả gì đều không có. Làm ẩu thủy tinh, hoàng thất nói vẫn là có không ít thủy tinh chế phẩm. Bất quá tất cả mọi người gọi lưu ly. Hoàng thất thủy tinh chế phẩm muốn càng thêm cao đoan. Dù sao đều là mời tu sĩ đặc biệt luyện chế. Những tu sĩ kia không giống hắn như vậy qua loa. Ha ha, như vậy tự nhiên là tốt. Bất quá ta này biểu huynh đối ngươi cái này thủy tinh đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ bầy ta đến hỏi một chút Vân trưởng quỹ có thể hay không đem cái này thủy tinh phối phương. Chuyển nhượng cho hắn, nếu là Vân trưởng quỹ nguyện ý. Như vậy hắn sẽ hết sức vì trưởng quỹ tiến hành hòa giải. Định đem miễn trừ lao ngục tai ương. Cái này Triệu trưởng quỹ rốt cục nói ra hắn mục đích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.